Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 93, phiên ngoại. Một thời gian đã tới giữa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần này, Dụ Nghi Chi khó được không tăng ca. Hẹn Tất Nguyệt cùng một chỗ dạo phố. Không có đi gánh chịu quá khứ trí nhớ phố đi bộ. Đi cỡ lớn thương trường. Dẫn nàng hướng ở không khu đi. Đi dạo chỗ này làm gì? Tất Nguyệt một tay ôm lấy túi. Đi được đá lẹt xẹt đạp. Cách mặt trăng lâu xây thành không phải còn sớm. Ân, ta văn phòng muốn đổi cái ghế sofa. Dụ Nghi Chi ánh mắt nhàn nhạt quét qua một đám đồ dùng trong nhà. Dụ tổng, ngươi cái này tổng dám lẫn vào cũng không có gì đặc biệt à. Phòng làm việc ghế sofa còn phải tự mình đến chọn. Không ai giúp ngươi làm việc này à. Có thể có, Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái. Nhưng, về sau ta trong văn phòng. Muốn khách dùng ghế sofa cùng ta mình dùng ghế sofa tách ra. Hôm nay chọn cái này. Ngươi về sau đoán chừng tiếp xúc rất nhiều. Dụ Nghi Chi xuyên áo sơ mi trắng xứng quần tây. Cổ áo hệ đến tia 3N nhất một viên nhìn qua thật giống cái đứng đắn tổng giám. Trong miệng hỏi lại là. Ngươi xác định không tự chọn. Tất Nguyệt nghẹn một cái. Vạn lấy cổ. Lão tử lại không phải tề thịnh nhân viên. Không đáng bị tổng giám quy tắc ngầm. Kia, người đến người đi trong thương trường. Dụ Nghi Chi mang theo bao xích lại gần bên tai nàng. Không động vào nàng, hơi nóng lại thanh u mùi thơm hướng bên tai thượng đánh. Nếu như tổng giám nghĩ bị ngươi quy tắc ngầm đâu. Tất Nguyệt nhấp ở khóe môi. Dụ Nghi Chi, lựa chọn nhìn, thích cái nào. Tất Nguyệt trông đi qua. Màu nâu nhạt bộ kia nhìn qua bằng da rất mềm. Giống mềm mại ổ mèo. Xích lại gần nhìn một chút. Dụ Nghi Chi theo tới. Cái này thả ta văn phòng. Có thể hay không không quá tốt. Hướng dẫn mua cực chi nhiệt tình. Nếu như cảm thấy chưa đủ khí phái lời nói. Chúng ta còn có càng lớn kiểu dáng. Ta ngược lại là cảm thấy quá lớn. Muốn càng nhỏ một chút kiểu dáng mới hảo. Nhẹ tay nhẹ dựng sau Tất Nguyệt eo. Người cứ nói đi. Nhỏ. Tài năng hai người ôm chặt tựa như hòa làm một thể. Ngón chân để ngón chân. Liền mồ hôi đều triền miên. Mặt dán đến gần như vậy. Vừa nhấc mắt. Thấy đối phương trong con ngươi chỉ rõ ràng chiếu ra một cái chính mình. Giống các nàng từng ở cũ nhà ngang tia 3N giường gỗ như thế. Tất Nguyệt làm sao không hiểu. Cực lực làm ra chấn định bộ dáng. Kia nhìn nhìn lại. Dụ Nghi Chi đi theo sau nàng cười. Rốt cục chọn đến một bộ hai người đều hài lòng. Tất Nguyệt ngồi lên đạn hai đạn. Rất thoải mái. Dụ tổng, người có muốn thử một chút hay không? Dụ Nghi Chi ngồi vào bên người nàng. Ngón tay tựa như lơ đãng. Chụp lên nàng nhẹ đặt mờ u bàn tay. Nàng ngược ôm lấy Dụ Nghi Chi ngón tay. Hai người cùng một chỗ dựa vào ghế sofa bối. Ngửa đầu, rộn ràng thương trường khó tránh khỏi ồn ào. Nhưng cái này thật sự là quá phận yên tĩnh một màn. Đỉnh đầu B4N đèn rạng rỡ. Tựa như một mảnh tinh không. Quơ hai con ngươi. Ánh mắt đi theo mơ hồ. Giống như bên người dâng lên hòa hợp sương mù. Trở lại Tất Nguyệt từng trở Dụ Nghi Chi cưỡi mênh M không. GTA3N đường núi. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại các nàng. Nàng giao phó phía sau lưng. Dụ Nghi Chi toàn tâm ỉ lại. Khi đó đỉnh núi thương khung. Cũng có dạng này ánh sao cùng ánh trăng. Dụ Nghi Chi mang theo bao đứng lên. Người có muốn hay không nằm xuống thử một chút. Vì cái gì? Bởi vì. Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái. Người về sau nằm thời gian. Đoán chừng thật nhiều. Tất Nguyệt chừng trở về. Dụ Nghi Chi nhịn không được đưa tay cào nàng cái cằm. Thật. Thành tâm đề nghị. Chọn một cái ngươi nằm thoải mái nhất đi. Nàng đi đến ghế sofa đơn bên cạnh ngồi xuống. Khuỷu tay đỡ tại tia 3N lan can. Lòng bàn tay nâng cầm lên dù bận vận ung dung. Tất Nguyệt yên lặng nằm xuống. Dụ Nghi Chi, người mới vừa rồi là không phải cười trộm. Không có, chính là có. Ta nghe được. Tất Nguyệt chính muốn đứng lên thời điểm. Dụ Nghi Chi gọi nàng. Nhiều nằm một lát. Nhiều nằm một lát mới biết có thích hợp hay không ngươi nằm. Tất Nguyệt, thật là rất là nàng cân nhắc đâu. Nhưng cái này ghế sofa thật rất dễ chịu. Mềm nhũn, giống thất thủ đám mây. Đỉnh đầu cũng chắc chắn là bầu trời. Đèn hướng dẫn phác họa ra tinh không lấp lánh. Nàng là một cái khắp nơi phòng bị người. Nhưng dụ nghi chi ngồi gần nhất. Có thể nghe thấy kia quen thuộc mùi thơm từng đợt bay tới. Cho dù rơi vào không ngừng hạ xuống không đáy ác mộng. Kia mùi thơm cũng có thể hóa thành một tấm lưới nâng nàng. Nàng trầm tĩnh lại. Hai tay trùng điệp đáp tại bụng dưới. Dụ tổng, làm gì vậy chứ? Thanh âm của dụ nghi chi cũng giống mùi thơm đồng dạng bay tới. Xử lý điểm công tác. Ngô, dụ nghi chi đích xác bận rộn. Cuối tuần cũng có khách hàng WeChat tìm nàng. Chỗ bách khoa làm là thật. Nhưng cầm điện thoại di động làm ngụy trang. Không trở về WeChat thời điểm. Ánh mắt hướng Tất Nguyệt Tia 3NTH4N rơi cũng là thật. Tất Nguyệt ngủ. Khoảng thời gian này Tất Nguyệt công tác rất cố gắng. Làm thêm giờ thời gian. So với nàng cũng không kém bao nhiêu. Thật rất bướng bỉnh. Giống như nhận đúng chỉ cần hạ quyết tâm. Tia 3N đời này liền không có nàng Tất lão bản làm không tốt chuyện. Mệt không? Đạp lấy mi mắt ngủ bộ dáng. Giống con mèo. Dụ nghi chi ánh mắt dịu dàng. Hướng dẫn mua tiến lên. Tiểu thư. Xuyệt. Dụ nghi chi. Cái này ghế sofa ta mua. Có thể để cho nàng ngủ tiếp à. Hướng dẫn mua báo ra cái giá cách. Rất đắt đỏ. Không đánh gãy. Dụ nghi chi nhàn nhạt gật đầu. Được rồi. Đãi Tất Nguyệt lại mở mắt thời điểm. Trước mắt thế mà nhìn thấy tiểu mạnh TH4N ảnh. Nàng dọa đến một chút bật lên tới. Tất Nguyệt, tiểu mạnh, vẫn là dụ nghi chi mở miệng. Người phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Mạnh tiểu thư bồi cô nàng đến mua thêm đồ dùng trong nhà. Nhìn thấy chúng ta, tới lên tiếng chào hỏi. À, ở Tất Nguyệt giật giật tóc. Hi, tiểu mạnh, hi, cái kia. Người cùng dụ tổng quan hệ xác thực rất tốt à, tiểu mạnh thử hỏi dò. Trước đó chỉ nghe nói hai người này bởi vì lão thành cải tạo hạng mục kết bạn. Dụ tổng bởi vậy đáp ứng thừa tinh. Xe xây, chuyên mục mời. Nhưng hai người này quá khác lạ. Không có nghĩ sâu vào. Nhưng hồi tưởng đi N thôn đoàn kiến thời điểm. Tất cả mọi người đi nhuộm sáp phường thể nghiệm. Hai nàng không có đi. Dọc theo khe hở giấu đầy thời gian lão đường lát đá chậm rãi đi. Vai sát bên vai. Khi đó dụ tổng Tia 3N mặt. Có hay không xiết lấy nụ cười lạnh nhạt. Lúc này vào cuối tuần. Hai người lại cùng nhau tới chọn ghế sofa. Tất Nguyệt nói cho nàng. Dụ tổng trong văn phòng muốn đổi cái ghế sofa. Ngươi. Đối chọn đồ dùng trong nhà. Rất hiểu a Tất Nguyệt mặc hạ. Ta xương cốt thanh kỳ. Thích hợp thử ngủ. Lúc này tiểu mạnh cô ở phía xa gọi nàng. Ta phải đi. Dụ tổng, tiểu tất, công ty tái kiến, tái kiến, nàng vội vàng rời đi. Dụ nghi chi, thế nào không nói thẳng. Tất Nguyệt nhún vai, ta cũng không có che lấp. Nàng một ngày nào đó có thể suy nghĩ ra đi. Ta cũng không mình nói. Cùng thối khoe khoang dường như, nàng liếc dụ nghi chi. Ngươi là chúng ta toàn công ty nữ thần ngươi biết không? Lại hỏi, ta ngủ. Tại sao không đánh thức ta? Hướng dẫn mua cũng không có cản ta. Bởi vì cái này ghế sofa ta mua lại. Dụ nghi chi nhẹ kéo lại nàng vai. Đi, đi ăn cơm. Khuya về nhà tắm rửa xong. Dụ nghi chi tựa ở đầu giường xem tin tức. Từ bản địa công chúng hào bên trong nhìn thấy một cái. Thành phố ca chiêu thương dẫn tư. Tất Nguyệt các nàng từng đua xe sơn đạo một bên. Tòa kia vứt bỏ nhà máy sắp trùng kiến. Phát triển công nghiệp, nàng đưa di động đưa cho Tất Nguyệt. Tất Nguyệt quét mắt, ân, ta biết, thành phố ca không có Tất Nguyệt không biết chuyện. Đã từng là sơn đạo, trùng tu sau cũng không thể lại đua xe đi. Tất Nguyệt cười, thi đấu xe gì, người trông thấy một lần báo cáo một lần. Dụ nghi chi đi theo câu môi. Đó là bởi vì nguy hiểm. Thế nhưng điều sơn đạo, cũng gánh chịu lấy các nàng từ 17 tuổi bắt đầu hồi ức. Khi đó nàng bị khốn tại dụ gia. Lồng chim, nhân sinh làm ra nhất chuyện khác người. Chính là cưỡi Tia 3N một thiếu nữ tóc đỏ xe máy đương con mắt của nàng. Đỉnh núi gió phất qua khuôn mặt như mát lạnh sông. Nàng há to mồm đối Tất Nguyệt kêu gọi. Sông đó liền để trong lòng trôi. Tẩy đi chưa từng đến PS4T tiết tích tụ. Nguyên lai phong có thể nhấm nháp. Nguyên lai, tự do, thật có mùi vị. Lại cùng Tất Nguyệt TA3N quần áo ánh nắng phơi qua mùi vị lộn xộn lên. Để nàng ôm chặt Tất Nguyệt eo không cầm được tới gần. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ Tất Nguyệt kỵ lấy hỏa hồng xe máy ở TA3N đường núi dáng vẻ. Giống đoàn phá không liệt diễm. Bị bỏng hết thảy. Cái gì cũng khốn không được. Cái gì cũng ngăn không được. Cái tin tức này rất nhanh mất độ chú ý. Toàn bộ thành phố Ca Lâm vào một loại khác cuồng nhiệt. Ảnh hậu Trúc Giao sắp tới. Trúc Giao ba kim gia trí. Danh tiếng chính thịnh, bay xuống ngày ấy, sân bay bị vây đến chật như nêm cối. Nàng tân điện ảnh tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Bắt đầu sớm thêm nhiệt tuyên truyền, là lấy đón nhận Đàm Thi Nhã đề cử đến Thừa Tinh chịu thăm. Bất quá đây chỉ là nàng đến thành phố ca một trong những mục đích. Tân trong phim ảnh Trúc Giao diễn một cái hút thuốc uống rượu cưỡi mô tô tiểu lưu manh. Tỷ tỷ qua đời khiến nàng lâm vào đồi bại hình thái vũng bùn. Lại tại một cái mưa to đêm bị đã từng là sơ trung lão sư nhặt trở về nhà. Rất nhiều người không hiểu Trúc Giao vì cái gì đối lão sư đề tài kịch bản tình hữu độc chung. Nhưng nàng tấm kia thanh lãnh lại quật cường mặt. Thực tế thích hợp diễn những cái kia trầm mặc ít nói niên hạ. Hậu kỳ biên tập lúc. Đạo diễn đối nó bên trong một trận sơn đạo cưỡi đêm diễn không khí từ đầu đến cuối không hài lòng. Kết hợp Trúc Giao gần đây hành trình một lần nữa có thể cảnh. Cuối cùng chọn thành phố ca bổ chụp. Bởi vì dân chúng cuồng nhiệt. Trúc Giao khắp nơi điệu thấp. Đến Thừa Tinh chịu thăm lúc. Mũ lưỡi chai ép tới cực thấp. Ăn mặc đơn giản áo thun cùng quần jean. Sợ ước hẹn thời gian sớm một giờ. Vội vàng đi vào. Vừa đụng phải tài nguyên nhân lực tổng giám. Tiểu Tất, ngươi làm sao mặc thành như vậy thì tới công ty? Không chức nghiệp à? Trúc Giao quay đầu. Tổng giám ngu. Trúc ảnh hậu. Bình thường nhiều chững chạc người. Thực tế TH4N phận là Trúc Giao fan mẹ. Che miệng liền muốn thét lên. Một cái mang kính mắt gọng vàng văn nhã nữ nhân đi tới. Mang theo ôn hòa ý cười. Xuyệt, giọng nói kia quá nhu. Có trấn an lòng người kỳ diệu tác dụng. Trùng hợp Tất Nguyệt ôm trang một đống vật liệu thùng giấy đi xuống thang máy. Cùng Trúc Giao liếc nhau. Đương nàng cởi ra nùng trang cùng tàn nhẫn thần sắc. Mát mẻ một gương mặt. Thình lình vừa thấy. Lại cùng Trúc Giao có mấy phần rất giống. Nhất là hai người vóc dáng đều cao. Cũng đều là không thế nào thấu xương hình thể. Đích xác rất dễ dàng nhận sai. Bên cạnh mang kính mắt gọng vàng nữ nhân có lẽ bởi vậy. Đối nàng nhu hòa mặt mày. Ngươi tiểu hài tử này. Thế nào chuyển nhiều thứ như vậy? Ta giúp ngươi đi. Tất Nguyệt xách thùng giấy hướng bên cạnh nhường lối. Ai là trẻ con? Lão. Ta hai mươi mấy hảo đi. Ngươi nhường một chút chớ cản đường. Nhìn xem như vậy gầy. Đừng một chuyển lại lóe lên lấy eo của ngươi. Nữ nhân cười. Ái chà. Hùng tới, lại nhu hòa nói, trong mắt ta, các ngươi đều là trẻ con nha. Bởi vì Trúc Giao vì tránh đi fan sớm đến, mọi người luống cuống tay chân chuẩn bị bắt đầu. Phỏng vấn bắt đầu chỉ chốc lát sau. Dụ Nghi Chi hiện thân, làm Trúc Giao người quen đến chào hỏi. Tiểu Mạnh đỡ chán, hôm nay công ty của chúng ta mỹ nữ hàm lượng có chút cao. Ta có chút choáng. Phỏng vấn đề cương là Tất Nguyệt cùng Tiểu Mạnh cùng nhau định ra. Tiến hành thuận lợi, tấm ảnh cũng vỗ không ít. Trúc Giao từ ống kính trước lúc rời đi nhìn thấy Dụ Nghi Chi. Đi tới, Dụ Tổng, ta đường đâu? Tất Nguyệt ngay tại phụ cận. Nhíu nhíu mày, cái gì đường? Dụ Nghi Chi thật đúng là mang theo hai bao đường. Lúc này lấy đưa cho Trúc Giao. Tất Nguyệt bên ngoài không thèm để ý, đuôi mắt nghiêng mắt nhìn đi qua. Cái gì đi, không phải liền là thành phố ca thường gặp chua sừng kẹo mềm. Trúc Giao quen thuộc thanh gương mặt lạnh lùng, lại có thể nhìn ra thật vui vẻ. Cảm ơn, muốn ăn thật là lâu. Dụ Nghi Chi chọn môi, là ngươi muốn ăn, vẫn là nàng muốn ăn. Trúc Giao lại đi theo cười cười. Đi qua một bên cùng kia mang kính mắt gọng vàng nữ nhân nói nhỏ vài câu. Hai người cùng một chỗ tiến nghỉ ngơi phòng đi. Tất Nguyệt xoay người rời đi. Dụ Nghi Chi đi theo sau nàng. Tất tiểu thư, đi nhanh như vậy làm gì? Ta phải làm việc. Nàng đi đem thùng giấy thu hồi khố phòng. Lại bị Dụ Nghi Chi ngăn ở góc tường. Mèo con, tức giận, ai làm mèo? Không đúng, ai tức giận? Dụ Nghi Chi, ta nhớ lần trước có người chuồn đi uống rượu về sau. Đã đáp ứng ta, sẽ không đi gạt ta. Nàng một nhắc đến việc này, Tất Nguyệt run chân hạ, lẩm bẩm thẳng thắn, mua cái gì đường? Ân, người cho chúc ảnh hậu đường. Nàng liền không thể bản TH4N ở TIA3N mạng mua a. Chấm, kia là thành phố ca đặc sản. TIA3N mạng mua không được. Nha, Tất Nguyệt ôm thùng giấy, cũng cảm thấy mình có chút không hiểu ra sao. Dụ tổng, có thể để cho ta đi khố phòng thu dọn đồ đạc sao? Không thể. Dụ Nghi Chi nghiêng người, hôn nhẹ nhàng chụp lên nàng khóe môi. Có chút đường, ai cũng có thể cho. Có chút đường, chỉ cho một mình ngươi. Buổi sáng phỏng vấn thuận lợi hoàn thành. Buổi chiều Trúc Giao đoàn đội muốn đi thành phố ca một cái vườn cây. Vườn cây cảnh sắc độc đáo. Dĩ vãng cũng hấp dẫn không ít đoàn phim tới quay phim. Trúc Giao các nàng đoàn phim muốn bổ chụp một cảnh phim. Dùng làm ban đêm Sơn Đạo Kỵ Hành diễn đi ngang qua sân khấu dính liền. Thừa Tinh đoàn đội cùng đi qua. Buổi chiều chụp chút ngoài lề. Ban đêm lại chụp chút điện ảnh cảm giác ảnh sân khấu. Phong phú phỏng vấn nội dung. Tiểu Mạnh vui vẻ nói. Cứ như vậy, đặt mua tuyệt đối tăng vọt. Cuối năm thưởng khả năng cầm 3 củi. Tiểu Tất, cảm ơn ngươi mời đến chúc ảnh hậu. Chấm, có người dựa vào tường hừ một tiếng. Hoạt động công tác, lại không phải chỉ dựa vào trèo nhân mạch làm quan hệ. Nói chuyện chính là Tiểu Cát, từng muốn hãm hại Tất Nguyệt Tiểu Ninh. Cùng nàng giao hảo, Tiểu Mạnh không cam lòng. Ngươi, Tất Nguyệt kéo nàng một thanh. Lắc đầu, trưởng thành ở đầu đường cuối ngõ. Thật ra nàng quen thuộc những này lặng lẽ. Tựa như nàng mới tới tiền phu nhân bên kia. Đa số người thấy nàng một cô nương trẻ tuổi. Trong lòng căn bản không phục. Nhiều lời vô ích, chuyện là làm được. Hai cái đoàn đội đi tới vườn cây. Dụ Nghi Chi lại cũng ở Tiểu Mạnh cùng nàng chào hỏi. Nàng nhạt nói. Công ty hạng mục mới có hình quảng cáo muốn chụp. Sân bãi cũng tuyển ở đây. Ánh mắt hướng về Tất Nguyệt. Thật là đúng dịp, chỉ là khéo sao. Quay chụp cảnh tượng không ở một chỗ. Tất Nguyệt qua lại lấy vật liệu lúc. Lại sát qua bên người nàng. Nàng khoanh tay đứng ở một bên. Giám sát quay chụp, eo nhỏ chân dài. Hấp dẫn một đám ánh mắt. Tất Nguyệt nghe được có người nghị luận. Là diễn viên A, quá đẹp. Không phải, người không nhìn nàng treo nhân viên công tác bảng hiệu A. Ta ở thành phố văn hóa trong dạ tiệc nhìn thấy qua nàng. Là Tề Thịnh địa sản tổng giám. Đến giám chụp, cái gì? Ta lập tức não bổ 10 vạn chữ lục giang văn học. A, tỷ tỷ giết ta. Tất Nguyệt đi đến bên người nàng. Dụ tổng, Dụ Nghi Chi nhìn ống kính trước. Đuôi mắt liếc mắt một cái. Khóe môi ngậm lấy mơ hồ cười. Tề Thịnh lớn như vậy công ty. Phúc lợi không được a. Ân, đại mùa hè đến vườn cây chụp quảng cáo. Cũng không cho các ngươi phát điểm chống nắng trang bị. Nhìn một cái công ty của chúng ta phát. Mượn ngươi, nàng cho Dụ Nghi Chi cài lên một đỉnh chống nắng mũ. Lại đem chống nắng mặt nạ hướng kia rơi ánh trăng TIA3N mặt mang. Chậm một chút, khẩu trang nào có kéo cao như vậy? Cản trở con mắt ta. Nàng đưa tay đi xuống kéo. Tất Nguyệt liền hướng nâng lên. Ngươi không sợ dám đen a? Che càng nhiều càng tốt. Trang bị hoàn tất, quan sát một phen, thỏa mãn híp mắt. Chạy đi làm việc lúc, còn hung hăng chừng những cái kia không ngừng nhìn lén người liếc mắt. Dụ Nghi Chi ở chống nắng mặt nạ sau chọn môi, quay chụp khe hở, lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng thẩm tra, mèo chiếm hữu đê, ục càng ngày sẽ càng cường a, Trúc Giao bên kia. Vẫn là từ kia kính mắt gọng vàng nữ nhân bồi tiếp. Đang chuẩn bị quay, đã thấy một cái khác quay chụp đoàn đội hướng cùng phim trường đi tới. Đúng là đang hót tiểu hoa đường cầu Vồng Ninh, hướng về phía Trúc Giao cười. Xa xa, đã lâu không gặp, Trúc Giao một gương mặt lúc đầu thanh lãnh, lúc này rất vi diệu nhíu mày lại. Đường cầu Vồng Ninh là gần đây vọt đi lên tiểu hoa. Tình thế rất mạnh, nhân khí nhanh cùng Trúc Giao không phân sàn sàn nhau. Nhưng nàng cùng Trúc Giao không giống nhau. Ở web Grammar lưu lượng Tia 3N đường căng chân chạy như điên. Luôn cảm giác bị Trúc Giao dạng này điện ảnh diễn viên đè ép một đầu. Dù sao nhìn Trúc Giao không vừa mắt. Khắp nơi đối nghịch, rất khó nói nàng lần này lựa chọn vườn cây quay chụp. Không phải nhằm vào Trúc Giao hành trình. Lúc này, nàng dẫn đoàn phim người mà nói. Trúc Giao đoàn phim quay chụp phê duyệt thủ tục có vấn đề. Các nàng mới là chính quy quy trình. Song phương rằng co không thấp. Rất nhanh dẫn tới vườn khu quản lý chỗ người. Thuyết phục Trúc Giao đoàn phim. Đến theo quy trình mới được. Tiểu Mạnh nóng nảy. Làm sao bây giờ a? Đã thấy Tất Nguyệt tiến lên. Gọi quản lý chỗ người kia. Chúng ta thương lượng một chút. Người kia vừa thấy là cô nương trẻ tuổi cũng không có để ý thương lượng cái gì. Tất Nguyệt câu môi. Yêu hút mana hạc a. Người kia sững sờ. Thấy Tất Nguyệt ánh mắt rơi vào hắn túi lộ ra một góc hộp thuốc lá bên Tia 3N. Lam hạc loại này nhập khẩu thuốc. Người quen biết rất ít. Bình thường địa phương cũng không được bán. Vị này nhân viên công tác đốt ngón tay nhàn nhạt hun hoàng. Hiển nhiên là thâm niên tẩu hút thuốc. Đường cầu Vồng Ninh các nàng đoàn phim đến nháo trò. Hắn lập tức hiện thân. Thiên vị rõ ràng. Trong đó quan khiếu. Không nói cũng hiểu. Tất Nguyệt. Người nhìn. Chúc ảnh hậu đoàn phim thủ tục cũng là toàn. Chỉ là cái cuối cùng chương. Xử lý thủ tục kia thiên viên trường ra ngoài. Điện thoại câu thông lúc. Nói quay chụp xong bổ đóng cũng được. Ánh mắt nàng lại tiếp tục rơi vào hộp thuốc lá. Không là cái vấn đề lớn gì. Có thể tạo thuận lợi a. Người kia rõ ràng do dự một chút. Nhìn về phía đường cầu Vồng Ninh kinh tế đoàn đội. Tất Nguyệt tiến lên. Cùng bọn hắn thương lượng cái gì. Dụ Nghi Chi ở bàn TH4N quay chụp sân bãi ngoái nhìn. Nhìn Tất Nguyệt mặt bên. Đáy mắt đựng lấy ý cười. Sức quan sát. Câu thông lực. Nàng biết kia là Tất Nguyệt nhất xứng tay vũ khí. Từng để Tất Nguyệt ở tiền phu nhân bên kia không có gì bất lợi. Hôm nay loại này hòa giải. Đối Tất Nguyệt không thành vấn đề. Rất nhanh Tất Nguyệt trở về. Hảo. Hôm nay có thể tiếp tục chụp. Đường cầu Vồng Ninh bên kia ngày mai vào sân. Tiểu Mạnh kinh ngạc. Người thật cùng bọn hắn nói xong. Nàng thường nhìn tin tức giải trí. Biết đường cầu Vồng Ninh cùng Trúc Giao không hợp nhau. Tất Nguyệt nhíu nhíu mày. Kia là nàng nhiều năm góp nhặt giang hồ trí tuệ. Ở đầu trâu mặt ngựa trong đống lan lộn lịch luyện ra được. Tiểu Mạnh hả giận trợn mắt nhìn Tiểu Cát liếc mắt. Tất Nguyệt chụp chụp vai của nàng. Công việc buổi chiều kết thúc. Tạm thời giải tán. Mỗi người nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ban đêm đến chân núi tập hợp. Tiến hành đêm diễn quay chụp. Mà đạo diễn coi trọng Sơn. Chính là Tất Nguyệt các nàng quá khứ đua xe Sơn. Dùng đạo diễn lời nói. 10 phần có cảm giác. Nói nhăng nói cuội. Từng vòng vòng quanh núi đường nhỏ ẩn tiến trắng xóa thuốc. Giống như không có ngày mai. Đêm diễn trước đó. Dụ Nghi Chi tận tình địa chủ hữu nghị. Mời Trúc Giao cùng kính mắt gọng vàng nữ nhân ăn cơm. Hỏi Tất Nguyệt. Mang đến một nhà người địa phương mới biết tiểu quán. Lưu lượng khách thiếu cũng đều là khách quen. Không cần quá lo lắng bị fan phát hiện. Trúc Giao vẫn là trầm thấp đè ép mũ lưỡi chai lại mang khẩu trang. Phát hiện tiểu quán cửa có loại chưa từng thấy qua hoa. Lôi kéo kính mắt gọng vàng nữ nhân đi qua chụp ảnh. Để nữ nhân đứng tại trong bụi hoa. Bản TH4N nàng một hồi dạng thẳng chân một hồi hạ eo. Không ngần ngại chút nào dùng các loại độ khó cao xấu tư thế cho nữ nhân chụp ảnh. Hạ trong gió đêm, nữ nhân một tay nhẹ nhẹ vỗ về hoa. Cười đến cùng bầu trời đêm đồng dạng ôn nhu. Tất Nguyệt nhìn nhiều nữ nhân liếc mắt. Hỏi Dụ Nghi Chi, nàng rốt cuộc là chụp ảnh hậu người nào? Cảm giác không giống quản lý đoàn đội. Vào ban ngày mỗi người bận rộn công việc. Dụ Nghi Chi chưa kịp đối nàng giới thiệu. Lúc này vừa muốn mở miệng. Đúng lúc gặp hai người kia chụp xong chiếu đi tới. Đồng thời trả lời Tất Nguyệt vấn đề. Lão, chỉ bất quá nữ người ta nói là lão sư, mà Trúc Giao nói chính là lão bà. Nữ nhân ôn nhu bên trong có loại pha lê viên bi đồng dạng trong suốt e lệ. Lại dẫn bao dung, thật cao điều nha. Cong mắt đối Tất Nguyệt tự giới thiệu. Ta gọi Khúc trong trẻo. Khúc lão sư hảo, một bữa cơm. Ngoài ra Trúc Giao ở Khúc lão sư ăn nấm trước. Xác nhận mấy lần, ăn những này nấm có thể hay không nhìn thấy tiểu nhân ở tia 3N đầu khiêu vũ. Xem như chủ và khách đều vui vẻ. Trúc Giao một bên cho Khúc lão sư gắp thức ăn. Một bên nói, khó được Khúc lão sư buông xuống học sinh bồi ta đến thành phố ca, có cái gì tiểu chúng cảnh điểm đáng giá đi dạo một chút a? Có a, Dụ Nghi Chi vì khống chế sức ăn. Bưng ly rượu đỏ khẽ động, nhìn về phía bên người Tất Nguyệt, nàng rõ ràng nhất, bởi vì không phải công tác trường hợp, nàng trầm tĩnh lại, hôm nay vắng mặt trời chiều, lúc này liên tục không ngừng chạy đến mặt của nàng, tiêu giải thanh bần, mang theo ba phần lười biếng, khẽ động chân, quần tây nhẹ nhàng sát qua Tất Nguyệt chân, các nàng thậm chí không có kề cùng một chỗ. Nhưng mỗi một cái tiểu động tác đều lộ ra TH4N mật. Trúc Giao nhiều liếc nhìn Dụ Nghi Chi một cái. Trong bụng hiểu rõ. Tất Nguyệt đối thành phố ca như lòng bàn tay. Mỗi một cái hẻm nhỏ cũng giống như tiến bộ nàng huyết mạch. Nàng giới thiệu xong nhưng du lãm chỗ về sau. Trúc Giao nhịn không được hỏi. Các ngươi nhận thức bao lâu rồi? Thật lâu. Dụ Nghi Chi thế này đáp một câu. Lại nhìn Tất Nguyệt. Tất Nguyệt hiện tại cũng có thể thản nhiên lấy đối. Cao Trung nhận biết, sau lại ở cùng một chỗ. Trúc Giao, kia giống như chúng ta. Chúng ta cũng là Cao Trung nhận biết. Tất Nguyệt kinh hãi. Đây là ngươi Cao Trung lão sư a, ngươi quá cầm thú lại đem Cao Trung lão sư. Ngô, Dụ Nghi Chi dùng một khối dưa hấu ngăn chặn miệng nàng. Bốn người giải tán về sau. Trúc Giao cùng Khúc lão sư điệu thấp tìm lái xe tới đón. Chạy tới chân núi, Dụ Nghi Chi cũng phải bồi Tất Nguyệt đi qua. Nàng lái xe tới, cơm tối lúc uống rượu. Xe lúc này từ Tất Nguyệt mở ra. Nàng ngồi phụ xe, mang một chút liêu nhân men say. Đầu dựa vào xe gối, mí mắt nửa cúi xuống. Nhẹ tay nhẹ dựng sau Tất Nguyệt cổ. Ngươi lái xe thế nào chậm như vậy? A, Dụ Nghi Chi cười khẽ. Ngón tay nhỏ nhắn đối Tất Nguyệt phần gáy mẫn cảm nhất khối kia làn da vuốt V3. Hơi say mùi rượu từ lòng bàn tay hoa văn ở giữa tràn ra tới. Hướng người trái tim bên trong bỏng. Ta đứng đắn hỏi ngươi một vấn đề. Ta nghe một chút có thể có bao nhiêu đứng đắn. Ngươi vừa rồi, ở Trúc Giao các nàng đi chụp hình thời điểm. Dụ Nghi Chi trâu lên thu hút đuôi. Vì cái gì nhiều liếc nhìn Khúc lão sư một cái. Mà lúc này. Xe bảo mẫu thượng, Trúc Giao cầm Khúc lão sư tay ngồi ở hàng sau. Hé miệng một đường Khúc lão sư rốt cục nhịn không được mở miệng. Xa xa, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi vừa rồi lúc ăn cơm, vì cái gì nhiều liếc nhìn Dụ tổng một cái. Cách chương.